Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1794, không biết nên khóc hay cười gõ trống phương thức. Triệu Thự, tam giai, đi qua khảo hạch. Triệu Chiêu, tứ giai, đi qua khảo hạch. Theo lấy Hồng Chấp Sự tiếng nói vừa dứt, lập tức gây nên một tràng tiếng thổn thức. Triệu Chiêu cư nhiên đạt được tứ giai, hắn được xưng là ma tượng hệ đệ nhất nhân, quả nhiên không phải thổi ra. So sánh dưới, Vân Lôi Tông Hàn Dũng còn kém rất nhiều. Vân Lôi Tông lần này bồi dưỡng thiên tài, qua yếu a, ngoặc kép, thiên thần cấp tông môn ở giữa những ân oán kia, ở chỗ này cũng không phải gì đó bí mật, tất cả mọi người là thiên thần cấp tông môn đi ra. Đối với Triệu Chiêu cùng Hàn Dũng, những sự tình kia đều cũng rõ ràng là gì. Hàn Dũng sắc mặt rất khó nhìn, hắn cho rằng Triệu Chiêu nhiều lắm bất quá là tam giai đỉnh phong, không nghĩ tới vậy mà vọt tới tứ giai. Cứ như vậy, hắn áp lực cũng rất lớn. Hắn thua không sao, thế nhưng người ta sẽ nói Vân Lôi Tông không bằng Ma Tượng Tông. Trên thực tế, hai đại tông môn mỗi người mỗi vẻ, chỉ là Ma Tượng Tông những năm gần đây phát triển tấn mãnh, đã mơ hồ có lấn át Vân Lôi Tông khuynh hướng, cho nên Hàn Dũng càng không muốn thua. Triệu Chiêu từ giữa không trung rơi xuống, tận lực từ Hàn Dũng bên người đi qua, giễu cợt nói: "Hàn Dũng, ta đã đột phá tứ giai, ta biết ngươi không phục, nhưng đừng so với ta thấp a." Hàn Dũng biến sắc, mở miệng muốn phản bác, thật là hắn bây giờ không có lòng tin gì. Hiện tại huênh hoang, một hồi không đạt được, vậy coi như mất mặt hơn. Ngươi yên tâm đi, Hàn huynh một hồi đi lên, chỉ biết cao hơn ngươi, không thể so với ngươi thấp. Lúc này, Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói, Triệu Thị ba huynh đệ cùng Hàn Dũng thị tử đối đầu. Hắn hạ xuống thầm nghĩ cùng Hàn Dũng diễu võ dương oai một chút, không có chú ý tới Diệp Viễn cư nhiên còn ở nơi này. Nghe được Diệp Viễn nói chuyện, Triệu Chiêu không khỏi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hừ, liền, chỉ bằng hắn, ta còn không biết hắn bao nhiêu cân lượng sao? Triệu Chiêu bả cái cổ dương lên, cãi chày cãi cối nói, hắn sợ Diệp Viễn, thế nhưng không có nghĩa là hắn sợ Hàn Dũng. Đấu gần nửa đời, hắn còn có thể không biết Hàn Dũng thực lực sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, cái này giao quang trống đo là tiềm lực, mà không phải thực lực. Thực lực ngươi xác thực mạnh hơn hắn, thế nhưng không có nghĩa là ngươi tiềm lực so với hắn lớn. Triệu Chiêu vừa nghe khinh thường nói, là hắn, nếu là hắn có thể vượt qua ta, ta bả cái đầu hái xuống cho hắn làm cầu để đá. Diệp Viễn cười cười nói, thế thì không cần, nếu như hắn vượt lên trước ngươi, ngươi coi lấy nhiều người như vậy mặt, hô ba tiếng Ma Tượng Tông không được. Ngươi, có dám hay không? Triệu Chiêu nghe được Diệp Viễn lời nói, không khỏi thần sắc cứng lại, đây chính là cầm tông môn danh tiếng tại làm tiền đặt cuộc. Không phải do hắn không cẩn thận, Diệp Viễn nhìn thấy hắn dáng dấp, thản nhiên nói, xem ra ngươi đối với mình cũng không có lòng tin gì nha. Cho nên, người ta còn không có ra thi đấu, ngươi cũng không cần tại đây trang bức, mạnh hơn ngươi, có khối ngươi. Gặp Diệp Viễn hai ba câu nói ăn ở Triệu Chiêu, Hàn Dũng không khỏi rất là hưng phấn. Hắn đương nhiên biết mình không sánh bằng Triệu Chiêu, thế nhưng có thể làm cho hắn kinh ngạc, hắn cũng cao hứng vô cùng. Triệu Chiêu nghe vậy cười lạnh nói, ngươi tại kích tướng ta, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy bị lừa. Diệp Viễn cười nói, mặc kệ ta là không phải kích tướng, ngươi cũng là không có lá gan túng hóa, ngươi không dám đánh đổ, còn không phải là bởi vì ngươi không có lòng tin. Ngươi xem ta liền dám nói, nếu như ta thua ngươi, ta tại Ảnh Nguyệt Tông trước sơn môn tự sát tạ tội. Mà ngươi, không dám. Triệu Chiêu sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Con mẹ ngươi đương nhiên dám nói thế với. Một cái dung hợp không gian pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc thiên tài tuyệt thế. Làm sao có thể sẽ thua bởi chính mình? Cái này ra hỏa, khả năng so Đoạn Khinh Hồng cùng Trung Hàn Lâm còn mạnh hơn. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là một kém cỏi, liền này cũng không dám bằng lòng. Không dám bằng lòng, vậy thì cút sang một bên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tứ giai, rất không tầm thường sao? Hàn Dũng cũng là cười to nói, bị Diệp Viễn khinh bỉ, hắn cảm thấy không còn cách nào khác. Thế nhưng bị Hàn Dũng như thế khinh bỉ, hắn có chút chịu không được. Hàn Dũng, ta dám đánh cuộc, vậy ngươi dám sao? Ngươi thua, cũng hô ba tiếng Vân Lôi Tông không được. Ngươi, có hay không can đảm? Triệu Chiêu cười lạnh nói. Hàn Dũng nghe vậy thần sắc cứng lại, như là bị đập yết hầu giống nhau. Triệu Chiêu thấy thế, đối lấy Diệp Viễn cười lạnh nói. Xem đi, là hắn không có loại. Không phải ta không có loại. Hàn Dũng vừa nghe giận dữ, ót nóng lên, nói, so thì so, ai sợ ai. Triệu Chiêu trong lòng cả kinh, bất quá hắn vừa nghĩ, chính mình không có khả năng bại bởi Hàn Dũng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nói, tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật có thể gà mái thay đổi Phượng Hoàng. Ngay trước tất cả mọi người mặt, ta muốn để ngươi Vân Lôi Tông mất hết mặt mũi. Chuyện này cứ như vậy sao định hạ lai. Thế nhưng Hàn Dũng trong lòng nhưng là thật lo lắng. Hắn đối thắng được Triệu Chiêu, thật sự là không có lòng tin gì. Diệp Viễn, ngươi cái này có chút quá phận. Nếu như Hàn Dũng thua, hắn về sau tại Ảnh Nguyệt Tông, thật là liền đầu cũng không ngẩng lên được, trở thành nhiều người chú ý. Dương Phàm trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn tức giận, Dương Phàm cùng Hàn Dũng quan hệ tâm đầu ý hợp, nhìn thấy Diệp Viễn kích động lần này đánh đố, hắn lửa giận trong lòng rất thịnh, nếu như Hàn Dũng thua, Mây Lôi hệ người đem hội triệt để phỉ nhổ hắn, hội coi hắn vì tông môn phản nghịch, về sau tại Ảnh Nguyệt Tông hội tứ cố vô thân. Cái này cũng không chỉ là hô ba tiếng đơn giản như vậy. Sau này ảnh hưởng quá lớn, khó mà nói nghe. Cái này đánh đố, có thể sẽ trực tiếp hủy Hàn Dũng tiền đồ. Hơn nữa, Dương Phàm thật nhìn không ra Hàn Dũng có cái gì thắng lợi hy vọng. Diệp Viễn thuyết giáo cho Hàn Dũng phương pháp, Dương Phàm cũng là phi thường không coi trọng. Nếu như tùy tiện dạy một bài học là có thể nghịch thiên. Cái kia Ảnh Nguyệt Tông khảo hạch, chẳng phải là thành chê cười. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, ngươi muốn trái lại muốn, nếu như Hàn Dũng thắng, Triệu Chiêu huynh đệ về sau tại Ảnh Nguyệt Tông, liền không ngóc đầu lên được. Đúng lúc này, một cái tạp dịch đệ tử cao giọng hô, kế tiếp, Hàn Dũng. Hàn Dũng biến sắc, một đôi chân như là mọc rễ, vậy mà không dám đi ra. Triệu Chiêu nhìn thấy một màn này, trong lòng càng là chắc chắc, Hàn Dũng không được, lúc đầu nha, Hàn Dũng cũng không bằng hắn. Diệp Viễn vỗ nhẹ nhẹ đánh Hàn Dũng bả vai, cười nói, nhớ kỹ, dùng ta giáo cho ngươi phương pháp gõ trống, ngươi sẽ không thua. Hàn Dũng trong lòng có chút bồn chồn, nói, cái này, thật có thể đi. Diệp Viễn vẻ mặt đạm nhiên gật đầu. Bây giờ đâm lao phải theo lao, Hàn Dũng tự biết cũng không có đường lui, hắn quyết tâm liều mạng, thả người nhảy lên, đi tới trên bầu trời. Hàn Dũng đột nhiên thay đổi thân thể, đưa lưng về phía sao quang trống, phần bụng trở nên càng ngày càng phồng lên. Mọi người nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là trở nên cực kỳ đặc sắc, Triệu Chiêu càng là chướng sắc mặt thông hồng. Cất tiếng cười to nói, ha ha ha, thực sự là cười ngạo ta. Cái này ra hỏa, không phải là muốn dùng một cái giấm bà giao quang trống khai hỏa a? Bách Lý Thanh Yên trên mặt đỏ lên, không khỏi quay mặt đi. Phía dưới cũng là truyền đến từng đợt tiếng giễu cợt. Dương Phàm tức đến xanh mét cả mặt mày, chất vấn Diệp Viễn nói: "Đây chính là ngươi cho hắn nghĩ kế, ngươi đây là muốn để hắn trở thành người trong thiên hạ cho cười sao?" Phốp, Dương Phàm lời còn chưa dứt, một cái vang rắm toàn bộ quảng trường cũng biết tích có thể nghe. Nhưng mà, mọi người nụ cười còn chưa thu lại, một đạo càng thêm vang dội tiếng trống, nhưng là truyền ra tới. Đông, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn. Đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian, một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu, một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, mên từ khi bị gái dụ thì khôn hẳn ra. Đặc biệt rất thích cầm củ cải thông S người khác. Hãy đến với cửu dương tuyệt hồn để cùng thưởng thức. Link http://tuyencv.com/cuu-nối-dung-nối-tuyet-son-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.